bọn họ mang những món ngon nhất ra khoản đãi ân nhân của thủ lĩnh, dùng những lễ nghi long trọng nhất để chúc phúc cho Trác Mộc Cường Ba. Tối hôm đó, mọi người vừa uống rượu, vừa nghe nhạc nhảy múa. Nanh Sắc rót 10 bát rượu, chia tay ra với Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba chỉ cười nhạt, mặt không đổi sắc, uống một mạch hết cả 10 bát rượu ấy, làm Nanh Sắc lấy làm kinh ngạc. Anh ta vốn định nói mỗi người 5 bát, vừa để bày tỏ lòng hữu hảo, đồng thời cũng có ý phân cao thấp thêm lần nữa. Chẳng ngờ Trác Mộc Cường Ba lại một mình uống hết cả 10 bát, hơn nữa lại còn điềm nhiên như không. Bản lĩnh này anh ta tự biết là mình không bì nổi. Một người cu quê, mà người cu quê á, thì cứ ai uống được rượu tức là anh hùng. Trác Mộc Cường Ba tự nhiên lại được vẻ vang thêm lần nữa. Bà tù rót rượu cho gã, trong mắt cũng ánh lên ý đồ riêng. Xong họ nào có biết, chưa tính đến chuyện Trác Mộc Cường Ba là người tộc Tạng, chỉ riêng việc gã đã bao năm lăn lộn trên thương trường thôi, mười bát rượu đó đương nhiên chỉ là chuyện nhỏ. Lát sau trên bàn tiệc, Nanh Sắc vô cùng thành khẩn mời bọn Trác Mộc Cường Ba ở lại bộ tộc thêm mấy ngày. Rồi bọn gã gọi bọn gã là những vị khách tôn quý nhất của người cu quê. Babatu cũng tỏ ý đó, nhưng Trác Mộc Cường Ba đều khéo léo khước từ. Tại sao lại đi gấp như vậy? Không chỉ có Babatu yếu xìu thất vọng, mà đến ngay cả Trương Lập và Nhạc Dương cũng xịt mặt ra. Trác Mộc Cường Ba thành thật trả lời: thực ra cái mục đích chuyến đi lần này của chúng tôi chỉ là băng qua khu rừng này để lấy kinh nghiệm cho đợt huấn luyện sinh tồn nơi hoang dã mà chúng tôi tham gia thôi. Còn cái việc thành ra nông nỗi này, đến cả chúng tôi cũng chưa từng nghĩ tới. Thời gian định ra ban đầu chỉ có 10 ngày, giờ đã qua mất một nửa, chúng tôi lại lỡ mất 2 ngày ở đây nữa. Giờ vết thương đã lành rồi, chúng tôi cần phải nhanh chóng lên đường mới bổ sung lại được cái thời gian bị chậm trễ. Nhạc Dương đứng bên cạnh nhắc nhở: nhưng mà quân du kích đang rình rập chung quanh cái lãnh địa của người cu quê đó, chỉ đợi chúng ta ra khỏi đây thôi đấy. Trường Lập cũng nói: đúng đấy, lần này chẳng biết là chúng ta tiếp nhận huấn luyện kiểu gì nữa, bị quân du kích và bọn buôn ma túy bắt tay đuổi đánh. Đừng nói gì là chúng ta, dù là bộ đội đặc chủng chính quy chăng nữa cũng chưa chắc mà bình yên rút lui được đâu. Muốn băng rừng trong 10 ngày hả? Tôi thấy chẳng có thể nào đâu. Hay là chúng ta cứ ở đây đợi cho hết 10 ngày, chắc là họ sẽ tới tìm chúng ta thôi. Nếu không thì lúc ấy liên lạc với họ cũng được, coi như chúng ta lại thất bại lần nữa có sao đâu. Trác Mộc Cường Ba vừa nhíu mày, Ba Tàng đã cười gằn lạnh lẽo: đây, mày giống lời nói của sĩ quan đặc cảnh nói ra. Mục đích của đợt huấn luyện này chính là để chúng ta đối mặt với các hoàn cảnh nguy hiểm, cũng bao gồm cả chuyện chiến đấu với kẻ địch. Bỏ cuộc như vậy không chỉ đại diện cho một lần thất bại, mà còn nói lên rằng tất cả các nội dung huấn luyện đều uổng phí cả. Rằng chúng ta căn bản không có cơ hội để đối phó với những thách thức khó hơn nữa, cậu có hiểu không? Trương Lập phản bác: nhưng mà bây giờ vũ khí cơ bản của chúng ta cũng chẳng có, chúng ta lấy gì để chiến đấu với đám quân du kích đó đây? Lần này bị thương còn có người cu quê giúp chúng ta, vậy còn lần sau thì sao? Lần sau anh hay là Cường Ba thiếu gia hoặc một người khác, bao gồm cả tôi và Nhạc Dương, chúng ta ngã xuống lần nữa, liệu có may mắn như lần này không? Bà tù lúng túng nhìn bốn vị khách. Sao họ càng nói càng hăng, chừng như sắp đánh nhau tới nơi thế kia. Trác Mộc Cường Ba cất tiếng: được rồi, không có chuyện gì mà phải tranh luận nữa. Bây giờ lấy ít thắng nhiều, xoay chuyển tình thế, tay không chiến đấu giữa vòng hỏa lực trùng trùng của kẻ địch,